Xích Tâm Tuần Thiên, chương 814, người là giao thớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mặc dù hỏi, Vũ Nhất Dũ nói, người là đao thớt, ta là cá thịt thời điểm. Hắn không có bội ước dũng khí, bởi vì đã rất lâu khác, tử vong cũng không phải là khó khăn nhất chịu đựng thống khổ. Khương Vọng cũng không biết Lâm Hữu Tà muốn hỏi điều gì. Nhưng này vụ giết người rất nhanh chỉ muốn kết thúc, Lâm Hữu Tà sẽ bị bỏ rơi. Thật cũng không tất lúc này đắc tội, cho nên giữ vững ngầm đồng ý thái độ. Trọng Huyền Tín thì hoàn toàn lấy hắn Khương huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ thấy Lâm Hữu Tà chậm rãi đi đến cùng Vũ Nhất Dũ tương đối vị trí. Nhìn thẳng mắt hắn, nàng muốn so với Vũ Nhất Dũ thấp gần nửa cái đầu. Nhưng bốn mắt nhìn nhau, lại mang theo trên cao nhìn xuống lăng lệ xem kỹ. Người cùng địa ngục vô môn là có liên hệ vậy? Nàng hỏi, Vũ Nhất Dũ biểu cảm càng thêm khổ sở. Không nghĩ tới đây không phải là bí mật. Đương nhiên, tại Tề Quốc, có rất ít chuyện có thể giấu giếm được chúng ta. Lâm Hữu Tà đương nhiên nói, giống như địa ngục vô môn loại này cống ngầm bên trong tổ chức. Không có thò đầu ra lúc trước tự nhiên có thể ẩn nấp. Chỉ khi nào bị chúng ta chú ý tới, tất cả đều không chỗ nào che giấu. Nói tới đây, nàng còn đặc ý quay đầu lại nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Người nói có đúng không? Có lẽ vậy, Khương Vọng không có gì biểu cảm. Nói gì không chỗ nào che giấu. Doãn Quan còn không phải đến nay tiêu dao. Thành bài nội tình có lẽ đầy đủ nghiền diệt địa ngục vô môn. Nhưng Tề Quốc quá lớn. Sự tình quá nhiều. Cần thanh bài đi xử lý. Không phải chỉ có một địa ngục vô môn. Nhưng hắn cũng không có cần thiết vì địa ngục vô môn tranh cãi cái gì. Cống ngầm bên trong liền cống ngầm bên trong. Bị nhục nhã bị mạo phạm. Muốn sinh khí đó cũng là Doãn Quan nên tức giận sự tình. Cùng hắn Khương Vọng không có quan hệ gì. Vậy các ngươi lúc trước vì cái gì không bắt ta? Vũ Nhất Dũ chán nản hỏi. Đương nhiên là vì câu cá lớn. Giống như ngươi vậy người. Tề Quốc còn có một chút. Đáng tiếc chính là địa ngục vô môn chẳng hề đủ tín nhiệm các ngươi. Lâm Hữu Tà tiến thêm một bước tan rã tim hắn phòng. Sau đó đột nhiên hỏi. Ngươi biết Đại Tề Thiên Kiêu? Thành Dương Trấn Nam Khương Vọng sao? Nghe thấy qua, nhưng không hề đủ dồi dài. Vũ Nhất Dũ đúng sự thật nói. Hiển nhiên hắn cũng không có đem lời đồn đãi kia trong đó trẻ tuổi thiên kiêu cùng vừa mới cái này đánh bại hắn thiếu niên lang liên hệ tới. Tại phía xa Chu Hòa quận hắn, bình thường cũng chưa chắc quan tâm tuổi trẻ thiên tài sự tình. Khương Vọng mấp máy môi. Không nói. Lúc này Lâm Hữu Tà đối mặt với bị trói gô Vũ Nhất Dũ đặt câu hỏi. Mà Khương Vọng đứng ở cửa viện địa phương. Ở sau lưng nàng, Trọng Huyền Tín thì cùng Khương Vọng tương đối mà đứng. Trong viện bốn người, đặc biệt có lập trường. Rất tốt, nghe được Vũ Nhất Dũ trả lời. Lâm Hữu Tà cười, như vậy ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi phải chăm chỉ trả lời. Nàng từ từ hỏi. Địa ngục vô môn, cùng Khương Vọng có liên hệ sao? Thanh âm bằng phẳng, mang theo khích lệ, không cần có chứng cớ. Nói cho ta phán đoán của ngươi là được. Khương Vọng mặt không biểu cảm, trên tay cũng không có có động tác. Nhưng trong ánh mắt có trong nháy mắt lăng lệ, lóe lên rồi biến mất. Hắn đã từng quả thực trợ giúp địa ngục vô môn người. Lẫn vào Lâm Truy Thành, mặc dù chuyện kia. Kỳ thực cũng sẽ không ảnh hưởng địa ngục vô môn ám sát Triệu Tuyên cuối cùng kết quả. Nhưng hắn làm trái với tề luật đã là sự thật. Hắn không biết Doãn Quan sẽ hay không đem chuyện này báo cho địa ngục vô môn những người khác. Không biết Vũ Nhất Dũ có hay không nghe nói qua chuyện này. Cho nên hiện tại, Lâm Hữu Tà vấn đề rất nguy hiểm. Nàng đưa lưng về phía hỏi ý kiến Vũ Nhất Dũ. Tựa hồ không có quá nhiều phòng bị. Khương Vọng có 10 phần lòng tin. Có thể tại hợp lại bên trong đem nàng đánh giết. Xuất thân từ quan hệ rắc rối phức tạp Thanh Bài thế gia. Nàng nhất định có bảo mệnh thủ đoạn. Khương Vọng ở trong lòng cường điệu chuyện này. Nàng nhất định có bảo mệnh thủ đoạn. Nhưng nàng chưa chắc giữ được. Kỳ đồ có thể làm nhiễu phán đoán của nàng. Tam muội chân hỏa có thể dễ dàng đem nàng một lần hành động đốt quang. Nhưng là, giết nàng sau đó đâu? Thoát đi Tề quốc, lại đổi lại một chỗ tu hành. Nếu như giết nàng không có chút ý nghĩa nào. Như vậy, còn muốn giết nàng sao? Lâm Hữu Tà cũng chỉ là chung với trên người đeo Thanh Bài mà thôi. Cũng không có trèo vu. Hãm hại, luôn luôn dây dưa. Rất có chút đáng ghét. Nhưng có nên giết hay không? Cuối cùng Khương Vọng cái gì động tác cũng không có. Không tất yếu. Nhưng nếu Lâm Hữu Tà hỏi xảy ra vấn đề gì tới. Hắn giết chết Lâm Hữu Tà hoặc là không giết Lâm Hữu Tà. Kết quả cũng là muốn thoát đi Tề quốc. Nhưng nếu nàng cái gì cũng hỏi không ra tới. Kia lại càng không có vọng động tất yếu. Nhưng thật ra Trọng Huyền Tín nhìn thoáng qua Khương Vọng. Nóng lòng muốn thử. Tựa hồ thực vì Lâm Hữu Tà mạo phạm sinh khí. Thật giống như chỉ cần Khương Vọng một cái ánh mắt. Hắn liền không chút do dự tiến lên. Đem Lâm Hữu Tà giết chết. Nhưng hắn sở dĩ như vậy tích cực muốn biểu hiện. Chỉ là bởi vì hắn không rõ ràng lắm Lâm Hữu Tà phân lượng. Không biết sau lưng nàng quan hệ. Cho rằng Trọng Huyền gia đầy đủ mở được đều. Có thể Khương Vọng phi thường rõ ràng. Ít nhất lấy Trọng Huyền thắng hiện tại nắm giữ lực lượng. Là không đủ để giải quyết chuyện này. Suy nghĩ thời gian rất ngắn. Nhưng đối với thân ở trong đó người đến nói. Phá lệ dài lâu. Lâm Hữu Tà tựa hồ chút nào không phòng bị. Khương Vọng tựa hồ chút nào không thèm để ý. Mà Vũ Nhất Dũ lắc đầu. Rốt cục nói ra. Ta không biết. Ngươi nhưng thật ra rất thật sự. Lâm Hữu Tà nhẹ giọng nói. Ta đây đổi lại vấn đề. Tại Khương Vọng danh chấn Tề quốc lúc trước. Ở chỗ của ngươi trị thương sát thù. Có người tán gẫu qua Khương Vọng sao? Vô luận nói chuyện cái gì? Vũ Nhất Dũ cẩn thận suy nghĩ một chút. Chưa từng có. Lâm Hữu Tà cười. Ta nghĩ cũng sẽ không. Ta đại Tề thiên kiêu. Làm sao sẽ cùng những thứ kia cống ngầm bên trong con chuột quấy đến cùng nhau. Khương Vọng gõ chuôi kiếm. Không nhịn được nói. Lâm bộ đầu hỏi xong sao? Tự nhiên. Lâm Hữu Tà tựa hồ dễ dàng rất nhiều. Nghiêng đi thân tới. Người có cái gì muốn hỏi sao? Cha hỏi không phải ta sở trường. Khương Vọng lắc đầu. Đã như vậy. Lâm bộ đầu liền trở về Lâm truy phục mệnh sao? Ta có một điều thỉnh cầu. Vũ Nhất Dũ đột nhiên hô. Đợi bên trong viện mấy người đều đưa ánh mắt thả vào trên người hắn. Hắn mới thái độ hèn mọn cầu khẩn. Có thể đem ta đưa về Chu Hòa quận chịu thẩm sao? Ta nghĩ cuối cùng một đoạn thời gian. Tại cố hương của ta. Này lời nói được. Rất có mấy phần động tình. Đáng tiếc tại chỗ mấy người. Không ai có thể bị hắn ảnh hưởng. Khương Vọng là sao cũng được. Lâm Hữu Tà lại cười nói. Ngươi nhưng thật ra giỏi tính toán. Ám toán sư huynh của ngươi. Suýt nữa hắn liền không có dứt tới đây. Nhưng bây giờ lại trông cậy vào hắn. Vũ Nhất Dũ a à, Vũ Nhất Dũ. Ngươi nên gọi Vũ một thông minh. Vũ Nhất Dũ bị nói toạc ra tâm sự. Cũng không khó có thể. Chỉ nói. Ta có nguyên thạch. Có không ít. Ta nguyên thạch cũng có thể cấp mấy vị đại nhân. Chỉ cần áp tài ta trở về Chu Hòa quận. Hắn không hề yêu cầu xa vời những thứ này Thanh Bài bộ đầu có thể thả hắn. Đó là không có khả năng sự tình. Cho dù lại tham lam Thanh Bài. Cũng không sẽ vì hắn mấy viên nguyên thạch. Bí quá hóa liều. Buông tha cho Tề quốc đại tiền đồ tốt. Trực tiếp bị áp đi Lâm truy lời mà nói. Lấy tội của hắn. Định chém không thể nghi ngờ. Mà quay về đến Chu Hòa quận. Cái kia ngu xuẩn giả nhân giả nghĩa sư huynh. Chắc chắn sẽ không nhẫn tâm giết hắn. Nhiều nhất chính là phế bỏ y thuật. Chết tử tế không bằng lại còn sống. sư huynh Vũ Nhất Ngu nơi nào cũng không tốt. Duy chỉ có tại điểm này trên, có thể cho hắn một ít hy vọng. Này là đủ rồi. Khương Vọng khinh thường người này là người, nhưng là không có nói gì. Lâm Hữu Tà thì nở nụ cười. Chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp chúng ta phá án, đưa về Chu Hòa không là vấn đề. Thậm chí khác, cũng không phải là hoàn toàn không thể thương lượng. Nàng theo lời phối hợp, tự nhiên không chỉ là thành thật cùng đi theo mà thôi. Vây quanh Vũ Nhất Dũ cùng địa ngục vô môn liên hệ. Nàng hoặc là có thể làm một thiên đại văn chương. Ta nhất định phối hợp. Ta cái gì đều phối hợp. Vũ Nhất Dũ luôn miệng đáp ứng. Nhưng Khương Vọng đối việc này đã hoàn toàn không có hứng thú. Đã Lâm bộ đầu tự có sắp xếp. Ta liền đi trước một bước rồi. Lâm Hữu Tà nhìn về phía Khương Vọng. Cười a a nói. Đi thong thả. Có thể liền vào thời khắc này. Tại nàng bên người Vũ Nhất Dũ, bỗng nhiên vươn ra hai tay. Này trong nháy mắt hắn bạo phát lực lượng cường đại như thế. Thế nhưng tạo ra tù thân xiềng xích trói buộc. Nhưng không đợi Lâm Hữu Tà kịp phản ứng. Lại càng không đẳng Khương Vọng xuất thủ. Hai tay hắn đột nhiên va chạm. Bóp chặt cổ họng của mình. Trên tay hơi dùng sức. Cổ phát ra một tiếng khó có thể hình dung tiếng động. Liền chết tại đương trường. Cách chương.